Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 569, 569, rút củi dưới đáy nồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bố Y Dương Cung lắp tên, bổn mũi tên cùng bay ra, sau khi bắn chết A Sử Na Đức đột quyết kinh hãi, nhịn không được bối rối, bọn hắn hung hàn, thiết giáp kỵ binh so với bọn hắn càng hung hàn hơn, bọn hắn dũng mãnh, thiết giáp kỵ binh so với bọn hắn càng dũng mãnh hơn. Thuật cưỡi ngựa mặc dù tinh, nhưng không phải là chiến thuật khí thế hung hàn, cũng không chống lại được kỷ luật nghiêm minh. Quân đột quyết tản mạn hung hàn, đúng là vẫn không chống lại được thiết giáp kỵ binh thiết huyết vô tình. A Sử Na Đức, đặc lạc nhiệt hàn về chiến thuật so về Tiêu Bố Y tàn túc bảo chế định dụ địch xâm nhập hiển nhiên còn kém rất nhiều. Đến phát hiện ngang ngược ở trước mặt đối thủ, lại có vẻ yếu ớt không chịu nổi như vậy, đến khi phát hiện thuật cười ngựa, đà cứu vãn không được tính mạng mình, quân đột quyết có loại sợ hãi long trời lở đất. Bọn họ chỉ cảm thấy khắp nơi đều là mưa tên, tùy ý đều là bẫy dập, chung quanh tất cả đều là kẻ địch, bọn họ như thú bị vây hãm trong lồng, rít gào bất an, lại vô lực lao ra. Trình Giảo Kim, Tiêu Bố Y lại thêm cũng nò thủ, đà đối với hơn 5.000 kỵ binh đột quyết này hình thành thế vây kín. Quân đột quyết đại loạn, thiết giáp kỵ Biri lại phi thường tinh táo, cầm thuẫn cử thương cứ thế mà tiến lên. Bọn họ thứ tự rõ ràng, giống như một quả chùy lớn đánh vào chính diện đối thủ, từng đợt sóng giống như thủy triều trên biển xanh, liên miên không đứt, bức quân đột quyết không ngừng lùi về phía sau. Bước quân đột quyết lùi về phía sau cũng không phải mục đích mà nhanh chóng tiêu diệt đối thủ mới là bản ý, một tiếng rắc vang lên, liên hoàn nỏ thủ ở sườn đông đà sớm lui ra phía sau. Lập tức lấy ra mũi tên thiệp mang ở bên hông, dùng tốc độ cực nhanh để lên tên thép. Liên nỏ ưu điểm không cần nhiều lời, khuyết điểm lại là sau một kích thì phải có thời gian lên tên. Những liên nỏ thủ này đều là hảo thủ vạn người tuyển một, lực tay siêu mạnh, trong quá trình rút lui, cánh tay gồng lên kéo nỏ, đã một lần nữa lẽn xong nỏ cứng. Mũi tên thiệp vừa lên, hiệu lệnh đã xuống, lại một đám mũi tên thép đánh đi ra ngoài, quân đột quyết tiếng kêu thảm thiết lại khởi, lại một mảng đổ xuống. Thiết giáp kỵ binh ở phía tây lần lượt cầm thuần cử thương đem quản đột quyết bức về phía sườn đông. Liên nỏ thù ở sườn đông cậy vào địa thế bẫy dập hố sâu mà dùng mũi tên thép bắn chết. Quản đột quyết bị tàn sát như vậy, vì cầu mạng sống. Chỉ có thể tàn về phía hai bên. Nhưng Trình Giảo Kim quay lại vây giết, đà sớm chia hai đường chấn giữ tại hai bên nam bắc ở xa xa dùng cung tiễn bắn chết. Quân đột quyết chỉ bằng cậy dũng của cá nhân, làm sao xông phá được loại trận doanh này. Cái dũng của thất phu tại loại quân trận này đà không đáng nhắn tới. Quân đột quyết đánh mất ngựa càng như chặt đứt hai đùi. Trong lúc nhát thời máu tươi thành sông, nhuộm đỏ đại địa trắng toát tiếng kèo thảm thiết khắp nơi. Đà như là quỷ khóc thần gào. Quân Tây Lương đối với quân đột quyết đã hoàn toàn hình thành cục diện tàn sát. Lý Thế Dân kinh hài. Hắn tuy biết quân đột quyết sẽ không ổn, nhưng lại không ngờ rằng quản đột quyết bại nha ri như vậy. Khi nhìn thấy phục binh trong đất tuyết ra hết, Lý Thế Dân trong lòng kinh hoàng. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy uy lực của những mũi tên thép này. Loại liên hoàn nổ này có khuyết điểm, đó chính là trận địa trong chiến đấu, uy lực tuy lớn, tiêu hao cũng lớn, khó có thể bền bỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trước mắt đối phó mấy ngàn quân đột quyết, đà là quá đủ, thiết giáp kỵ binh vây kín tàn sát tốc độ thật sự quá nhanh, nhanh tới mức Lý Thế Giản cũng không kịp cứu viện, nhưng hắn cuối cùng cũng không thể trơ mắt nhìn quản đột quyết chết hết, như vậy mà nói, hắn không cách hướng nào về phía Lý Uyên mà trả lời, Lý Uyên cũng không cách nào hướng về phía Hiệt Lõi mà tả lời. Lý Thế Dân xuất binh. Đường quân tiếng trống vang lớn, đã muốn bước qua dịch thủy cứu viện quản đột quyết quân Tây Lương trong lúc đó tiếng trống cũng vang lớn. Toàn diện xông lên, ở trên băng cứng dịch thủy, rất nhanh triển khai một tầng đối công mới. Chiến dịch trong nháy mắt bộc phát, hai bên lẫn nhau đều có thương vong, chém giết thảm thiết trước đó chưa từng có. Một khắc này máu lưu ở trên mặt băng, đã thà ri một đồng sông máu. Quyết chiến không bao lâu, Lý Thế Dân hạ lệnh triệt binh, bởi vì hắn đã nhìn thấy, 5.000 kỵ binh đột quyết, đà thương vong hầu như không còn. Chỉ có một số con ngựa cô đơn, người đột quyết cá biệt cực kỳ dũng mãnh mới may mắn chạy ra khỏi vòng vây bắn chết của quân Tây Lương. Mục đích đã mất, Lý Thế Dân không muốn quyết đấu vô vị, chi cầu bảo vệ được U Châu. Đã như vậy, trận chiến này trong mắt hắn, đã hoàn toàn không cần phải đánh. Tiêu Bố Y chỉ một chiến dịch một nhát đánh chết hơn 5.000 người của quản đột quyết. Thi thể chồng lên tỉ lĩ thể, ngựa chồng chất ngựa, gió bắc thổi qua thi thể rất nhanh bị đông cứng, tầng tầng lợp lợp chồng chất tại đó. Nhìn thấy mà giật mình, thấy Lý Thế Dân triệt binh, Tần Thúc Bảo cũng không cấp công, lệnh cho đại quản triệt thoái về phía sau. Tiêu Bố Y sau khi toàn diệt quân đột quyết, dẫn kỵ binh trở lại doanh, binh tướng Tây Lương xếp thành hàng hai bên, không biết ai dẫn đầu hô câu. Tây Lương Vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Binh sĩ còn lại nghe được nhịn không được cùng kêu lèn theo, hoan hò nói. Tây Lương Vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Âm thơ ri chấn động khắp nơi, động thiên chấn địa Tiêu Bố Y giơ thương ra hiệu, lớn giọng nói. Hôm nay thắng, toàn bộ ba quân tướng sĩ trên chiến trường đồng tâm hiệp lực chi. Nghĩ tới chiến trường thắng bại vốn là chuyện bình tầm, nhung chẽn dưới một lòng, mới ra thường thắng tướng quân. Đột quyết dám phạm cảnh chúng ta, bồn vương hận không thể khu trục lang sói, hôm nay chém giết mấy ngàn kỵ binh đột quyết xem như là trừng phạt nho nhỏ, nếu như còn không tình ngộ, bồn vương đương nhiên sẽ cùng ba quân tướng sĩ cùng nỗ lực sóng vai, đem bọn chúng đánh chạy về nhà. Tiêu Bố Y nói không dài, một câu cuối cùng lời cũng thô tục nhung lại làm cho ba quản tâm tình kích động cùng kêu to lên, bản quyền em cố đột quyết đánh cho chạy về nhà. Tây Lương Vương có lệnh đem quân đột quyết đánh cho chạy về nhà. Tiếng hoan hô liên tiếp tràn đầy sự phán chán sục sôn phải biết rằng đột quyết làm hại. Hòa hạ mấy trăm năm qua phương Bắc Trung Nguyên mấy đòi quân vương, đều là hoặc nhiều hoặc ít nịnh nọt đột quyết. Dương Kiên trước khi đăng cơ, cũng đã cùng người đột quyết hòa hoàn, sau khi đăng cơ cảm thấy đột quyết là đại họa, lúc này mới khiến cho Trường Tôn Thịnh tìm kế ly gián đột quyết. Những năm này Hoa Hạ đại loạn, quân đột quyết lại bắt đầu dục dịch gây họa cho Trung Nguyên, làm sao mà các tướng sĩ trong lòng không đầy căm phẫn cho được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước đây, đột quyết ỷ vào ngựa nhanh công cứng, không đâu địch nổi, tại Bình Nguyên tác chiến có ưu thế rất lớn. Một trận chiến hôm nay, thiết kỵ của Tây Lương đã chứng minh, chỉ cần hăng hái cố gắng, kỵ binh Trang Nguyên cũng không thua kém đối thủ nào, thậm chí có thể đem thiết kỵ đột quyết áp chế hầu như không còn, đã như vậy, Dương Quốc uy, hưng Hoa Hạ chẳng phải là tại hôm nay sao? Quần chúng sục sôi, đại doanh Tây Lương từng tí ẩn sôi trào, so ra mà nói. Mặt này Dịch Thủy, lại có vẻ câu quạnh rất nhiều. Tiêu Bố Y cùng Tàn Thúc Bảo, Trình Giảo Kim hiểu ý nhìn nhau, trong nội tâm mừng thầm. Muốn đánh đột quyết Liêu Đông, nhắm chừng rất nhiều người vẫn không tính là nguyện ý, nhưng mà đưa ra luận điệu bảo vệ quốc gia, rõ ràng lực cản đà nhổ đi rất nhiều. Chờ hoan hô ngùng lại, Tiêu Bố Y cao giọng nói, tân niên buông xuống, bổn vương đương nhiên cùng bọn ngươi cùng đón tân niên, phóng khói lửa chúc mừng. Mọi người lại một hồi hoan hô, dù chưa tới lễ mừng năm mới. Nhung đà náo nhiệt như gần tới giao thừa vậy, ở trong mùa đông lạnh lẽo, lại có cái ấm áp của ngày xuân, ở trên chiến trường lành huyết này, khắp nơi đều là nhiệt huyết kích động. Tiêu Bố Y ủng hộ sau khi sĩ khí cùng Tàn Thúc Bảo. Trình Giảo Kim tiến Dory chứng nghị sự chờ sau khi ngồi vào chỗ của mình, Tiêu Bố Y câu đầu tiên chính là. Hôm nay diệt kỵ binh đột quyết, Trình tướng quân đáng ghi công đầu. Trình Giảo Kim trong lòng mừng thầm, nhưng vẫn khiêm tốn nói. Có Tây Lương Vương, Tản tướng quân áp trận, mà tướng chỉ có thể nói là tận bổn phận làm việc. Tần Thúc Bảo ở một bên nói, Trình tướng quân Nam chinh Bắc chiến, thật ra công lao hiển hách. Chỉ rì tướng quân chớ có chối từ, người có lỗi, bổn vương sẽ phạt, người có công, bổn vương tuyệt sẽ không quên. Nay thưởng Trình tướng quân hoàng kim ngàn lượng, quan thăng lên một bậc, lại thêm phong ngân thanh quang lộc chức. Tiêu Bố Y nói, đồng đô thường cho trước năm mới sẽ nhận, Trình Giảo Kim đứng dậy, quỳ một gối xuống nòi. Tạ ơn Tây Lương Vương, Tiêu Bố Y nâng chỉ ri Giảo Kim Lê Ri nói, hôm nay đại bại đột quyết đương nhẻn nâng cao uy phong của mình, lại diệt nhuệ khí của đường quân, thật sự là đại khoái nhân tâm, nhưng mà nhất thống thiên hạ gánh nặng đường xa, trận chiến Hà Bắc này còn phải trông cậy vào hai vị tướng quân. Hai tướng cùng kêu lên nói, mặt tướng có chức trách đương nhiên đem hết toàn lực. Ba người tụ cùng một chỗ triển khai địa đồ, bắt đầu thương nghị chuyện Hà Bắc. Hà Đông, trước hạ Hà Bắc, lại công Hà Đông, hay cùng Hà Bắc. Hà Đông đồng thời khai chiến, nếu là đối với Hà Đông khai chiến, dưới mắt tình hình quan ở trong tay Đông Đô, bất cứ lúc nào cũng có thể qua Thái Hành Sơn công Thái Nguyên. Tiêu Tần, Chỉ Ri ba người thương nghị nửa ngày, nhung vẫn khổng có kết luận xác thử. Trình Giảo Kim đột nhiên nói, khởi bẩm Tây Lương Vương, mặt tướng có một chuyện không rõ. Tiêu Bố Y nói, cứ nói đừng ngại, nghĩ tới Lý tướng quân đánh Lâm Sĩ Hoàng, chém Trương Thiện An, thu phục lĩnh Nam, bình định Giang Hoài đều là dễ dàng. Chỉ có bình một trảm pháp hung vì sao phải cần thời gian lâu như vậy? Tần Thúc Bảo cũng nói. Đúng vậy, Lý tướng quân là lình quản ca vê tài trên đời này. Hôm nay còn đang ở Giang Nam, hình như có chút đại tài tiểu dụng. Tiêu Bố Y cười nói. Yên tâm đi, hắn vào đầu xuân tất nhiên có thể hoàn thành chuyện ở trên tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trinh hai người thấy Tiêu Bố Y đối với Lý Tình giống như không nóng không lạnh trong lúc nhất thời không rõ chuyện gì. Nhưng Lý Tĩnh là nhị ca kết nghĩa của Tiêu Bố Y lại trí tuệ rộng lớn, theo lý thuyết hai người không nên có mâu thuẫn mới đúng. Ba người đang đàm luận thì có binh sĩ cấp tốc đuổi tới, trinh lên quân văn thảo nguyên. Tiểu bố y người đang ở Hà Bắc, lòng đang ở Đông Đô. Nhung lo lắng lại ở hướng thảo nguyên, căn cứ theo hắn tính toán, Bùi Minh Thúy giờ phút này nên đã đến thảo nguyên, triển khai hoạt động cứu viện. Chuyện cho tới hiện tại Tiêu Bố Y không hề trông cậy vào Thảo Nguyên có thể cùng hắn kết minh, nhiệm vụ lần này chính là cứu Ngô Thế Nam ra. Đường Nhẽn nếu có thể đào loạn Thảo Nguyên, đó là tốt nhất. Mở quân văn ra xem, Tiêu Bố Y sắc mặt khẽ biến. Tần Trình Ân cần nói, chuyện ở Thảo Nguyên không tính là thuận lợi sao? Tiêu Bố Y đem quân văn đưa cho hai người, Tần Trình xem cũng nhíu mày. Quản văn ghi đơn giản sáng tỏ, Sử La không nghe áo xạ thiết khuyên can, đem con nhốt lại. Đang nghĩ cách cứu, Chỉ Ri Giảo Kim nói, ta nghe Bùi tiểu thư trí tuệ hơn người, vốn dĩ trước đều là dựa vào vây cánh của tiên đế, lần này đến thảo nguyên, không ai giúp đỡ. Ngược lại cũng khó mà xong việc, Tần Thúc Bảo lại nói, có đánh cuộc tất có thua, áo xạ thiết bị tù. Chúng ta cứu Ngô Thượng Thư thực ra vẫn còn có hy vọng. Tiểu bố y trầm ngâm một lát, đi ra khỏi trướng, Tần Trinh hai người hai mặt nhìn nhau, hiểu rằng Tiêu Bố Y tâm phiền, không dám quấy rầy, thế nhưng không có năng lực giúp hắn giải quyết khó khăn. Tiêu Bố Y đón gió tuyết suy nghĩ thật lâu, trong lòng lo lắng, hắn phát hiện rất nhiều người thật rất khó xem thấu, mình đã cứu mạng của Sử La, vốn tưởng rằng Bùi Minh Thúy đưa áo xạ thiết đi trước tất nhiên sẽ là nước chảy thành sông, nào đâu nghĩ đến lại có khúc chiết. Thật ra từ thế tích không tán thành Bùi Minh Thúy bôn ba, nhưng Tiêu Bố Y cảm thấy để cho Bùi Minh Thúy làm chút ít sự tinh vẫn tốt hơn. Người luôn khó chịu, sẽ buồn bực sinh bệnh, nhưng lúc này ngay cả Sử La cũng là địch, chẳng những Ngô Thể Nam, Mông Tí Ân tộc đều có nguy hiểm, Bùi Minh Thúy nếu như chấp nhất hàm vào trong đó chính mình chẳng phải đã hại nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không có phương pháp giải quyết. Tiêu Bố Y nhìn lèn tròi xanh, lúc này mới phát hiện trời đất to lớn, Tây Lương Vương hắn uy chấn thiên hạ. Cũng có quá nhiều chuyện không cách nào giải quyết, áo xạ thiết bị bắt giam, Bùi Minh Thúy khi nhận được tin tức này, đôi mi thanh tú cau lại, Biền Bức Lô lão tam đều đã thúc thủ vô sách, trước mắt thoạt nhìn phương pháp giải quyết duy nhất chính là cướp Ngô Thế Nam ra thì đã không còn phương pháp. Bởi vì Sử La đã hạ lệnh, người nào còn khuyên hắn đầu nhập vào Đông Đô. Giết không tha con hắn cũng không ngoại lệ. Gió tuyết cùng xuất hiện tụ tập thảo nguyên, mọi người tránh ở trong dãy núi phía đỏng bạt dã cổ, ở đây địa thế gập ghềnh ít có bóng người. Bùi Minh Thúy giờ phút này đang ngồi ở trong sơn động, nhìn sang lùa lớn trước mắt, lẩm bẩm nói. Sử La muốn làm cái gì? Lô lão tam nói, cái này còn có gì không rõ, hắn đương nhiên là hướng về phía Khả Đôn bày ra ý hòa hào. Để cầu bảo toàn, Bùi Minh Thúy suy nghĩ thật lâu, người luôn luôn có tầm nhìn, Khả Đôn giờ phút này liên hợp hiệt lợi, quá nổi hiểu rằng Trung Nguyên đã mất chỗ nàng đặt chân, thế nên noi theo bước chân của Thiên Kim công chúa, ngược lại tích cực lôi kéo hiệt lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiệt lợi liên họp Khả Đôn, nhưng lại là để chuẩn bị đào xuân xuôi nam, để phòng nội bộ mâu thuẫn. Hai người này bắt đầu tiếp xúc chắc hẳn sẽ rất nhanh kết hợp cùng một chỗ, lúc này. Sử La chính là vướng víu, sẽ phải chết, Lô lão tam cười lạ ri nói, đáng tiếc hắn cho dù chết cũng thấy khỏng ngõ chân tướng. Sử La cũng không ngu ngốc. Bùi Minh Thúy nói, hắn biết tình cảnh của mình, cũng biết vô luận như thế nào, tại Thảo Nguyên đều chạy không thoát kết quả bi ai, lúc này bắt giam con để thể hiện ý hòa hảo. Nhung lại đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, hắn thật ngu xuẩn như vậy sao? Biển Bức cười khổ nói, kẻ ngu dốt như vậy cũng không phải là ít hơn nữa rất nhiều. Nếu không thì Tây Lương Vương chinh phạt thiên hạ cũng sẽ không có nhiều người không biết tiến thối như vậy. Bùi tiểu thụ làm sao bây giờ? Lô lão tam nóng lòng nhất. Bằng khổng chúng ta phóng hỏa đốt doanh, thùa dịp loạn đem Ngô Thượng Thư cứu ra. Thảo Nguyên tùy tiện để bọn họ muốn làm gì thì làm, đến khi Tây Lương Vương nhất thống Thierry hạ, lại đánh cho bọn họ hoa rơi nước chảy cũng không muộn. Bùi Minh Thúy như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói. Chờ một chút, còn chờ cái gì? Biển Bức khó hiểu hỏi. Hiện tại tình hình vô cùng ác liệt, như nếu không ra tay, chi sợ. Bùi Minh Thúy lắc đầu nói. Người càng sổ ruột lại càng trúng bẫy của bọn họ. Theo ta được biết, binh sĩ đột quyết trong coi Ngô Thượng Thư đều có thể coi là hảo thủ, Khả Đôn chậm chạp không giết, nói không chừng là chờ ngươi nhảy vào trong đó. Chúng ta sẽ không cứu sao? Lò lão tam, Biển Bức chăm miệng một lời hỏi. Bùi Minh Thúy không đợi trả lời, của sơn động đột nhiên xuất hiện đến một hồi gió táp tới, Lô lão tam kinh hãi quát. Là ai? Hắn lời vừa ra miệng, đơn đao ra khỏi vỏ, đã hướng về phía sau chém tới. Hắn nhảy cảm giác của sơn động đang đến một người, giống như quỷ mị. Ở đây cực kỳ bí mật, nếu là thù hạ, đương nhiên phải có ám hiệu. Đờn đao chém không trung, một người đà đến trước đống lửa, Lô Lào Tam nhìn thấy, chậm rãi thu hồi đao, cảm thấy khiếp sợ, người nọ khuôn mặt tang thương, mặt đen như mực. Thì ra lại là sa phu của Bùi Minh Thúy. Lô Lão Tam cũng không biết người nọ là Học Luật Thế Hùng, ảm thẳng cảm khái Bùi tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền, một sa phu cũng cao minh như thế. Bùi Minh Thúy cũng không ngẩng đầu lên đã hỏi, Hồ bá bá, tình huống thế nào? Nàng mặc dù đã biết thân phận của Học Luật Thế Hùng, nhưng vẫn dùng cách xưng hô từ trước. Học Luật Thế Hùng nói, Ngô Thế Nam trước mắt ở trong đại doanh Khả Đôn, trong coi Ngô Thế Nam có 200 tinh binh, lại có mấy người trang nguyên trà trộn trong đó. Ta lẫn không vào doanh trướng được, vậy người sao có thể xác định nơi đó là Ngô Thế Nam? Bùi Minh Thúy đột nhiên hỏi, người thấy hắn đi ra sao? Học Luật Thế Hùng trầm ngâm một lát, vô luận thù binh hay người đưa cơm chi đàm luận đều nói nơi đó là Ngô Thế Nam. Bùi Minh Thúy, người lo lắng cũng đúng, bởi vì còn có một khả năng, đó chính là trong Dory trướng cũng không phải Ngô Thế Nam, mà là một cái bẫy, chờ chúng ta nhảy vào. Đối thủ chuẩn bị đầy đủ, chúng ta cường công, cơ hội có thể cứu Ngô Thượng Thư ra cũng không lớn. Với thân thù của người cũng không được, Bùi Minh Thúy thấp giọng hỏi, Học Luật Thế Hùng trầm giọng nói, ta giết người thì có thể, nhưng nếu bảo ta từ đại doanh Khả Đôn cứu Ngô Thế Nam ra ta không có nửa phần nắm chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi Miri Thúy than nhẹ một tiếng, hiểu rằng Học Luật Thế Hùng nói là đạo lý, Học Luật Thế Hùng mặc dù dũng, nhưng trong ngàn quân có thể tự bảo vệ mình đã tính không tệ. Bảo hắn cứu người thật sự khó mà làm được, Lô Lão Tam, Biển Bức nhíu mày, bọn họ mặc dù gấp nhưng thấy được Bùi Minh Thúy, Học Luật Thế Hùng cẩn thận như thể cũng nâng cao đề phòng. Nếu thật là cái bẫy, vậy bà già này cũng thật sự hung ác. Bùi Minh Thúy nhìn sang đống lửa. Thật lâu mới nói, áo xạ thiết hiện tại ở nơi nào? Biển Bức Lô Lão Tam trong lòng đều nói, đã Sử La cũng không để ý tới tính mạng của đứa con, chúng ta quan tâm làm gì? Nhưng áo xạ thiết dù sao coi như là người một nhà. Lời này cũng nói không được, Học Luật Thế Hùng trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Hắn cũng bị nhốt ở trong đại doanh của Khả Đôn, cùng Ngô Thế Nam cách hơn 10 trượng, nhưng người trông coi thật cũng chỉ có vài người. Nếu như muốn cứu hắn, ta lại có vài phần nắm chắc. Bùi Miri Thúy nhìn sang đống lùa, trong mắt phảng phất như cũng có hỏa đang thiêu đốt. Khả Đôn nhốt Ngô Thế Nam cùng áo xạ thiết đương nhiên là chuẩn bị đùng làm điều kiện cùng hiệt lõi trao đổi, bọn họ khẳng định có noi hội đàm, không biết là chọn noi nào. Học Luật Thế Hùng chậm rãi lắc đầu, ta cũng không biết, Biển Bức nói, ta biết nghe nói là ở ngay tại trước doanh trướng của Khả Đôn. Căn cứ, theo tin tức hiệt lõi 3 ngày sau sẽ đến, Lô Lão Tam nói, hiệt lõi cùng chúng ta có quan hệ gì? Biển Bức cười khổ nói, dựa theo Bùi tiểu thư phân tích hiệt lõi nếu như đến. Ngô Thượng Thư sẽ có nguy hiểm, tất cả chúng ta chỉ có thời gian 3 ngày. Bùi tiểu thư, ta nói có đúng không? Bùi Miri Thúy cũng không đáp, nhíu mày suy nghĩ, 3 ngày, hai hàng chân mày khẽ nhếch lên hỏi. Hiện tại lòi đồn nổi lên 4 phía, đều nói Khả Đôn cùng Đông Đô trở mặt. Chọc giận ông trời, không biết các tộc thiết lạc có phản ứng gì? Lô Lão Tam nói, Hộc Tiết Phổ Lạt Ba cùng thổ như hột đặc mục nhĩ đều chạy đến. Nghe nói muốn khuyên Khả Đôn trung lập, Bùi Minh Thúy sau khi hỏi xong tỉ ri hình cụ thể, một lần nữa lâm vào trầm tư, Biển Bức Lô Lão Tam lòng nóng như lùa đốt, hận không thể lập tức giết vào đại doanh Khả Đôn, so với trước mắt không thể làm gì vẫn tốt hơn. Ánh lùa bùng lên, Bùi Minh Thúy nói. Trước mắt trời đông giá rét, nếu nhập vào đại doanh Khả Đôn đi cứu người, phần thắng cực thấp, những người kia nhìn chằm chằm, kế hoạch của ta ban đầu đã không thể được. Nhưng Ngô Thế Nam không thể không cứu, đã như vậy, không bằng dùng đến kế rút củi dưới đáy nồi. Như thế nào là rút củi dưới đáy nồi? Lô Lão Tê Am hỏi, Bùi Minh Thúy nói, cái này phải xem hiệt lõi có phối hợp hay không? Trông thấy Lô Lão Tam nhìn mình như nhìn quái vật vậy, Bùi Minh Thúy mỉm cười nói. Chúng ta có cầu Khả Đôn có cầu hiệt lõi, chúng ta phải nghĩ biện pháp khiến cho hiệt lợi có cầu chúng ta, chẳng phải có thể cứu Ngô Thế Nam sao? Hiệt lợi là khả hãn thảo nguyên, có chuyện gì có thể cầu chúng ta? Bùi Minh Thúy nói, không có điều kiện chúng ta có thể sáng tạo, ánh mắt nhìn về phía Học Luật Thế Hùng, Bùi Minh Thúy mỉm cười nói, đại doanh Khả Đôn, hiệt lợi bên người mặc dù phòng thủ kiên cố, nhưng ta nghe nói. Hiệt lõi rất là sủng ái một đứa con trai, gọi là Áo Tư La. Lô Lão Tam chợt nói, Bùi tiểu thư, cô là nói để cho chúng ta đi bắt Áo Tư La. Sau đó uy hiếp hiệt lõi, đổi lấy tính mạng Ngô Thượng Thư. Bùi Miri Thúy gật đầu nói, kế sách này có chút cũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế sách càng cũ lại càng hữu dụng, bởi vì kế sách này có thể lưu truyền tới nay. thì vẫn có đạo lý của nó. Hộc Luật Thế Hùng trầm giọng nói, nếu như Bùi Minh Thúy không chê ta già nua, ta sẽ đến đó. Đã muốn mời Hồ Bá Bá tiền đến, sao dám nói ngại. Bùi Minh Thúy thở phào một hơi, kế sách này vốn không tính là quang minh chính đại gì. Hiệt Lợi mặc dù đối với bản thân mình phòng bị quá mức nghiêm, nhưng quá nửa sẽ không thể tưởng được người khác sẽ tới Thảo Nguyên ra tay với con hắn, hơn nữa ra tay còn là một tuyệt đỉnh cao thủ. Hộc Luật Thế Hùng xin đi, đó là lựa chọn tốt nhất. Bùi Minh Thúy chỉ sợ Hộc Luật Thế Hùng khinh thường, không ngờ hắn đáp ứng, cũng làm cho nàng buông lòng tâm sự. Nhưng chú ý mặc dù đà định, nhưng cũng không thể cứ thế mà tiến hành, cùng Hiệt Lợi đàm phán điều kiện, chẳng khác nào bảo hổ lột da. Nhưng cũng may lần này chỉ là phải cứu Ngô Thể Nam, Hiệt Lợi hẳn là sẽ không hy sinh con cũng muốn giết Ngô Thế Nam. Nhưng sau khi trao đổi Ngô Thế Nam, ứng phó Hiệt Lợi, Khả Đôn đuổi giết như thế nào, đó mới là vấn đề trọng điểm phải lo lắng. Lô Lão Tam, Biển Bức thấy Bùi Miri Thúy phân tích kín đáo. Khổng Khỗi rất là thán phục, ảo xạ thiết người đang ở trong chiến trướng, lòng nóng như lửa đốt, hắn không biết người bên ngoài đối đãi với mình như thế nào, nhưng bản thân hắn lại không thẹn với lương tâm. Hắn tuy là người đột quyết, có lẽ lúc nhỏ cùng với phụ thân trải qua quá nhiều phong sương. Thảo Nguyên có lẽ quyền mưu còn xa không bằng Trung Nguyên, nhưng tàn nhẫn lãnh khốc không kém chút nào. Phụ thân hắn một mực đều là bị huynh đệ ức hiếp, đầu tiên là Thủy Tất, sau là Hiệt Lợi, những người này tuy là huynh đệ, nhưng chẳng khác gì sói đói Thảo Nguyên, tham lam tàn nhẫn, không có chút nào tình cảm. Nếu như đói quá mà nói, thậm chí đem đối phương cả xương cốt cũng đều nuốt vào. Áo xạ thiết chịu Ari Hường Trang Nguyên giáo hóa lâu ngày, đã chán ghét cuộc sống ở Thảo Nguyên, nhưng khi Tiêu Bố Y nói ra ý tứ, hắn không chút do dự đáp ứng, bởi vì hắn đã học được có ân tất báo. Nhưng khi thấy phụ thân, áo xạ thiết mới biết được sự tinh so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Trước mắt Thảo Nguyên, vô luận Khả Đôn cũng hoặc Hiệt Lợi, đều xem phụ thân là khối thịt béo. Hắn vốn muốn khuyên bảo phụ thân thả Ngô Thế Nam, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân thì hắn đã biết phụ thân đã sớm tự tân khó bảo toàn. Thảo Nguyên phong hàn sớm đã làm cho cơ thể Sử La yếu đuối nhiều bệnh, Khả Đôn bồi dưỡng Sử La thành Khả Hàn, lại đem đại quyền một mực nắm ở trên tay. Giờ này khắc này, bên người phụ thân đều là thân tín của Khả Đôn. Áo xạ thiết dù sao còn là một đứa trẻ, nhất thời xúc động chui đầu vô lưới, đã biết không ổn. Còn không đợi hắn mở miệng, Sử La đã giận tím mặt, nói hắn là từ Đông Đô chạy đến, quá nửa là thuyết khách cho Tiêu Bố Y. Áo xạ thiết đầu óc nhanh nhẹn, một mực phủ nhận, chỉ nói là tưởng niệm phụ thân, lúc này mới quay lại. Sử La lời lẽ nghiêm khắc, sai người đem áo xạ thiết tạm thời canh giữ. Bảo là muốn rửa sạch dư độc của Trang Nguyên trong đầu hắn. Áo xạ thiết hiểu rằng phụ thân mặc dù bất thông tình lý, nhưng lại là muốn cứu tính mạng của hắn, âm thầm buồn nản mình lỗ mãng xúc động, ngoan ngoãn tạm ở lại trong chiến trướng. Hắn hiểu rằng nơi Ngô Thế Nam giam giữ cách hắn không xa, nhưng trong nạp trọng binh canh gác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại tự thân khó bảo toàn, lòng nóng như lửa đốt, nửa điểm chú ý cũng không có. Một ngày này, đang hết sức buồn khổ, mảnh trướng bỗng vén lên. Một người bộ dáng như giáo thư tiên sinh đi tới, áo xạ thiết cảm giác có chút quen mắt. Trầm giọng hỏi, ngươi là ai, tới đây làm gì? Vị tiên sinh kia mỉm cười nói. Ta gọi là Lưu Văn Tĩnh, tới nơi này, là muốn cứu ngươi, cách trương.